Hôn nhân cao cấp, vợ ngọt ngào đến tận xương tủy. Chương 115, điểm mấu chốt của Hứa Niệm An. Góc truyện audio.com. Chấm, qua một hồi lâu, Hứa Niệm An nghe thấy giọng nói lãnh đạm của Mục Duyên Đình phát ra từ micro. Anh nói, An An, trước em không cần nhúng tay vào chuyện này. Anh sẽ phái người đi điều tra. Em cần làm bây giờ là coi như cái gì cũng không biết. Hiểu không? Hứa Niệm An gật đầu. Đương nhiên cô sẽ không hành động hấp tấp. Mặc dù giác quan thứ 6 nói với cô rằng mối quan hệ giữa Trình Gia Hợp và Hứa Tín hẳn là không bình thường. Nhưng trước đó không có bằng chứng xác thực. Cô không muốn rút dây động rừng. Mục Duyên Đình dặn dò thêm vài câu. Cuối cùng vẫn không quên cảnh báo Hứa Niệm An. Đừng quên, tối nay đợi anh đến đón. Em không được phép một mình trở về căn hộ. Hứa Niệm An, đại lão, rốt cuộc là vì lý do gì khiến anh chấp nhất với vấn đề này như vậy? Ngay khi hai người cúp máy, cửa phòng làm việc của Hứa Niệm An bị gõ. Mời vào, Tần Nhã Lâm cầm một ít tài liệu đi vào. Đưa một xấp tài liệu cho Hứa Niệm An. Giám đốc, đây là bản phác thảo do nhà thiết kế và trợ lý thiết kế vẽ mấy ngày qua. Hứa Niệm An nhận lấy và đặt nó bên cạnh tay phải của cô. Tần Nhã Lâm đặt một số tài liệu khác lên bàn và giải thích. Đây là các mẫu sản phẩm, sách mẫu, doanh số của các sản phẩm tương ứng mà bộ phận thiết kế đã đưa ra trong những năm gần đây. Hứa Niệm An gật đầu. Không thể không nói. Cô trợ lý này của cô rất cẩn thận và có trách nhiệm. Đây đều là những thứ cô ấy cần hiểu rõ khi vào công ty. Cảm ơn, Hứa Niệm An nói. Tần Nhã Lâm mỉm cười. Giám đốc, cô thật là khách khí. Đây là việc tôi nên làm. Nếu không có chuyện gì, tôi đi ra ngoài trước. Hứa Niệm An cười gật đầu. Sau khi Tần Nhã Lâm đi ra ngoài, Hứa Niệm An bắt đầu xem bản thảo đầu tiên do một số người trong bộ phận thiết kế gửi lên. Không biết có phải một vài người đang cố tình đối phó hay không. Bản phác thảo của hai nhà thiết kế không nghiêm túc bằng những sinh viên mới ra trường. Sau khi đọc vài trang, Hứa Niệm An đã không thể chịu đựng được nữa. Cô cầm những mảnh giấy này, đứng dậy và đi thẳng ra khỏi văn phòng đến nơi mọi người cùng làm việc. Hai nhà thiết kế vì là nhân viên cũ của công ty nên ở trong một căn phòng đơn nhỏ nửa kín được ngăn cách bằng kính phía bên phải của sảnh. Có một hành lang ở giữa, đối diện với bàn làm việc của một số trợ lý thiết kế. Vì không có văn phòng thừa để cấp cho Lâm Thanh Âm, nên bàn của cô ấy nằm cạnh bàn của trợ lý thiết kế. Khi Hứa Niệm An đi tới, cô ấy đang cúi đầu xuống và tập trung khắc họa một thứ gì đó. Hứa Niệm An chỉ hờ hững liếc nhìn cô, rồi ném xấp giấy trên tay xuống bàn giữa. Chiếc bàn đó bên cạnh bàn của một số trợ lý thiết kế, được sử dụng cho các cuộc họp nhỏ để thảo luận các vấn đề. Khi mọi người nghe thấy tiếng động, họ dừng công việc và nhìn lên hướng phát ra âm thanh. Vẻ mặt Hứa Niệm An nhàn nhạt, cầm lên một tờ giấy, ở trước mắt cẩn thận xem xét một hồi, ánh mắt lơ lửng hướng về phòng làm việc của nhà thiết kế. Giọng nói không cao không thấp, nhưng có chút uy nghiêm khiến người ta không thể bỏ qua. Nhà thiết kế Tôn, xin hãy đến nói cho tôi biết, bức vẽ này có phải của cô không? Tôn Khuynh Diễm bị Hứa Niệm An điểm danh, vẻ mặt không được tự nhiên, nhưng nhanh chóng trở lại bình thường. Cô đứng dậy đi tới Hứa Niệm An, cầm lấy tờ giấy trong tay cô ấy, liếc cô ấy một cái rồi cười. Giám đốc, cái này là của tôi. Hứa Niệm An hai tay ôm ngực, nhướng mày nhìn cô, giọng điệu lạnh lùng. Cô cảm thấy vẽ thế nào? Tôn Khuynh Diễm trước tiên sửng sốt, sau đó cười nói. Giám đốc, ý của cô là gì? Vẻ mặt Hứa Niệm An không thay đổi. Ý trên mặt chữ, cô trả lời tôi. Dù sao thì Tôn Khuynh Diễm cũng là lão đại của Thạch Ngọc Tường. Tuy trước đó Viên Đông trực tiếp quản lý bộ phận thiết kế nhưng Viên Đông không hiểu về thiết kế. Chỉ cần bọn họ lấy những kiểu dáng phổ biến trên thị trường sửa đổi đơn giản, thậm chí là sao chép trực tiếp, vẽ ra sơ đồ phác thảo gửi cho ông ta, liền có thể trực tiếp sắp xếp để làm mẫu thiết kế, sau đó đưa ra thị trường. Vì vậy, bị nói trước mặt nhiều người như vậy, mất hết mặt mũi, Tôn Khuynh Diễm cũng là lần đầu tiên. Sắc mặt cô ta đột nhiên có chút khó coi. Giám đốc, nếu cô cho rằng tôi vẽ không tốt, cô có thể nói thẳng. Không cần coi thường tôi như vậy. Coi thường cô, Hứa Niệm An chế nhạo. Cô đang nghĩ tôi cố ý chê bai cô sao? Cái này có phải chính cô vẽ hay không? Trong lòng cô không biết sao? Tôn Khuynh Diễm ánh mắt chợt giật mình, quay đầu hung hăng nhìn chằm chằm trợ lý Tiền Tư Tư. Hứa Niệm An bị cô ta làm cho tức giận đến cười. Nói, không cần nhìn, không phải cô ấy nói với tôi. Cô có nhìn kỹ bản phác thảo và chữ ký trên đó không? Tôn Khuynh Diễm căng ra đầu nói. Tôi không biết cô đang nói gì. Đây là những gì tôi vẽ. Tôi không biết tại sao giám đốc lại nói những lời như vậy. Nếu giám đốc cho rằng tôi không đủ tiêu chuẩn cho công việc này, cô có thể sa thải tôi bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, cuộc thi sơ khảo của Nữ Thần Giá Lâm sẽ diễn ra sau vài ngày nữa. Nếu giám đốc cho rằng tôi ở trong bộ phận thiết kế có cũng được mà không cũng không sao. Không có tôi cũng không ảnh hưởng gì thì hiện tại tôi có thể đi ngay bây giờ. Cô ta cũng đã nghĩ Tiền Tư Tư sẽ không nói chuyện này với Hứa Niệm An. Mặc dù Tiền Tư Tư là một trợ lý thiết kế, nhưng nói thẳng ra, cô ấy là thực tập sinh mà cô ta đưa đến. Trên thực tế, mọi nhà thiết kế sẽ đưa các thực tập sinh đến. Và hầu hết các tác phẩm của những thực tập sinh trong giai đoạn này sẽ thuộc sở hữu của lão sư của mình. Hơn nữa, cô ta cũng không chiếm tác phẩm của cô ấy. Cô ta chỉ yêu cầu cô ấy vẽ phác thảo, giúp cô ta cùng nhau vẽ. Chỉ là Tôn Khuynh Diễm không muốn nghĩ tới Thạch Ngọc Tường, trong mấy năm qua, ngay cả nhà thiết kế cũng không ra được một tác phẩm nào. Người cấp trên thì không cho bọn họ sáng tạo, chỉ bắt chước một cách mù quáng. Những thực tập sinh là trợ lý thiết kế này làm sao có thể có được những sản phẩm của chính mình? Bên cạnh đó, hành động để thực tập sinh giúp cô ta hoàn thành việc vẽ phác thảo thực tế không khác gì ăn cắp tác phẩm của người khác. Rốt cuộc, điều gì sẽ xảy ra nếu các bản phác thảo của Tiền Tư Tư được đánh giá cao và trở nên phổ biến? Tại thời điểm đó, ai sẽ là người giữ bản quyền của tác phẩm này? Tôn Diễm Khuynh trong lòng thầm nghĩ. Hứa Niệm An không thể làm gì cô ta. Hiện tại đây là một thời điểm quan trọng đối với Thạch Ngọc Tường, phòng thiết kế có rất ít người. Cô ta lại là một trong hai nhà thiết kế duy nhất. Hứa Niệm An trừ phi là điên rồi, mới có thể làm cô ta từ chức. Nhưng những gì Hứa Niệm An nói hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cô ta. Chấm, cô thật sự không có ảnh hưởng gì đến cuộc thi. Vì vậy cô có thể đi. Cái gì? Chấm. Tôn Diễm Khuynh không kiềm chế được giọng điệu của mình trực tiếp hét lên. Cô điên à, để tôi đi ngay bây giờ. Cô không muốn thi đấu nữa sao? Hứa Niệm An bình tĩnh nói. Một nhà thiết kế giao bản phác thảo của thực tập sinh của mình vẽ thì cũng chẳng ích lợi gì cho cuộc thi. Cô kêu một tiếng Tần Nhã Lâm. Tần Nhã Lâm lập tức bước lên hỏi. Giám đốc, có chuyện gì vậy? Hứa Niệm An cầm một bản phác thảo thiết kế khác lên nhẹ giọng nói. Cô gọi cho bộ phận nhân sự. Cô nói hồ sơ của nhà thiết kế Tôn được trả lại cho bộ phận nhân sự. Bên bộ phận họ muốn làm gì thì làm. Dù sao thì bộ phận thiết kế sẽ không nhận cô ấy nữa. Ngay khi lời nói của Hứa Niệm An nói ra, khuôn mặt của Tôn Diễm Khuynh tái đi ngay lập tức. Cô ta chỉ muốn ra oai phủ đầu với Hứa Niệm An. Không nghĩ chính mình sẽ rơi vào tình huống này. Cô ta la lớn. Hứa Niệm An, cô dựa cái gì mà vu oan tôi đã dùng bản thảo thiết kế của Tiền Tư Tư? Hứa Niệm An cười. Tôi có cần phải vu oan cho cô không? Những gì tôi nói là sự thật. Tôn Diễm Khuynh thấy thần sắc cô ấy không thay đổi. Sắc mặt tái đi vài phần. Cô ta nghiến răng. Cô nói bậy. Cô đưa bằng chứng ra đây. Cô ta không tin rằng Tiền Tư Tư sẽ đứng lên nói ra sự thật vào lúc này. Tiền Tư Tư tự nhiên sẽ không đứng lên. Dù sao người này là lão sư của cô ấy. Trong lòng cô ấy vẫn là không muốn đắc tội. Tuy nhiên, Hứa Niệm An khẽ mỉm cười. Nhà thiết kế Tôn, Tiền Tư Tư là người thuận tay trái. Vừa nãy tôi đều đã nói. Cô hãy xem kỹ bức vẽ và chữ ký. Nhưng cô không nghe. Oanh, một tiếng, Tôn Diễm Khuynh trong đầu đột nhiên xuất hiện hai chữ. Xong rồi, để học trò viết thay. Tuy rằng trong vòng tròn này không hiếm, nhưng tiền đề là không được cho người khác biết. Một khi bị phanh phui ra thì không khác gì chính là đạo văn. Nó tương đương với việc đưa sự nghiệp của một người vào chỗ chết. Cách chương.